Phì lũ đại náo dị giới. Chương 172, chiến huyết ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cái bụng phệ dạng khí thậm chí không trụ được quá một giây đồng hồ đã bị vỡ tung ra hết, hiệu ứng phản đam mà Dương Kiệt mong chờ mòn mỏi không biết đang ở đâu, trực tiếp hứng chọn những viên đạn năng lượng vào người. Dầm, cũng may là trong không gian thí luyện này đã được vị đại năng dùng thần lực của mình điều chỉnh lại, khiến thí sinh tham gia thí luyện khi dính đòn của những con rối chỉ bị thương chứ không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không thì e rằng lúc này cái cơ thể của Dương Kiệt bị biến thành tổ ong bởi những viên đạn năng lượng rồi. Gắng sức chống chùy đỡ người đứng dậy, mang theo vẻ mặt bất cam nhìn chằm chằm vào con rối ở trước mắt. Chẳng lẽ kết thúc thật rồi sao? Doè, thiên địa linh khí tụ tập ngay trước họng súng hình thành quả cầu năng lượng khổng lồ, khi quả cầu năng lượng đó đạt tới mức cực đỉnh, con rối lập tức bóp còi. Bằng, tiếng nổ cho nhát súng cuối cùng vang lên kinh động cả căn phòng thử thách. Ta không cam tâm, phì lũ bổ dưa đại pháp, ta bổ bổ bổ, phì lũ bạo liệt quyền, ta đấm đấm đấm, phì lũ lôi đình phi cước, ta đá đá đá. Dương Kiệt mang theo tâm trạng bất cam bất khuất trực tiếp thi triển hết toàn bộ tuyệt học của mình tấn công thẳng vào quả cầu năng lượng khổng lồ đang bắn tới. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, nhưng tất cả chỉ là vô ích khi những chiêu tuyệt học đó chỉ khẽ chạm nhẹ vào quả cầu năng lượng đã bị tan nát ra. Quỳnh, tới giây phút cuối cùng, khi mọi nỗ lực vẫn không thể thay đổi kết quả, Dương Kiệt chỉ lộ ra vẻ mặt thản nhiên, để mặc quả cầu năng lượng bắn thẳng vào người, cơ thể trực tiếp bị đẩy bay ra khỏi cánh cổng đã được mở ra sẵn, biến mất hút vào trong đó. Dầm, mẹ kiếp, cuối cùng cũng thất bại ngay cái thử thách trời đánh đó, quả thật là... Cái gì, càn khôn nhất thiểm, biến... Bị đánh bay ra khỏi ngôi đền thờ ngã sóng xoài trên mặt đất vẫn còn đang căm phẫn lên tiếng chửi rủa bất cam, đột nhiên biến sắc khi cảm nhận thấy vô số luồng năng lượng đang nhắm thẳng vào người mình. Dầm, dầm, dầm, Dương Kiệt chỉ còn kịp theo phản ứng tự nhiên trực tiếp thi triển kỹ năng né tránh của mình biến ra khỏi vị trí đang nằm. Đợi tới khi định thần quay đầu lại nhìn, giật mình khi phát hiện nơi mình vừa nằm lúc nãy xuất hiện một cái hố khổng lồ, khói bụi tung bay tứ phía. Mẹ kiếp, nếu như không kịp né tránh, không chết cũng phải trọng thương chứ chả chơi đâu. Vì sao, Dương Kiệt mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng hướng về phía nhóm người huyết ma đạo gào thét. Giết, Diệp Thiên Hành không muốn lôi thôi dài dòng với Dương Kiệt trực tiếp hạ lệnh trảm sát đối phương. Thiên kiếm thập tam thức diệt phong quyết chết này. Cả cơ thể đường tứ tựa như biến thành cơn cuồng phong bão táp lao thẳng về phía mục tiêu. Võ hồn hiện hùng phá thương khung. Trên không trung xuất hiện một con gấu toàn thân phủ đầy lông lá màu ánh kim khổng lồ, đầu ngẩng lên cao gào lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lại theo thế thái sơn áp đỉnh đập thẳng xuống vị trí Dương Kiệt đang đứng. Võ hồn hiện bát hoa tề phóng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm nhi của Bách Hoa Cốc cũng không chút do dự theo chân Tư Mã Phong Vân, đỉnh đầu xuất hiện một cây hoa cốc rực sáng như ánh mặt trời chiếu rọi cả đại địa trực tiếp tung ra đòn tuyệt học đặc quyền mạnh nhất của Bách Hoa Cốc. Trên không trung xuất hiện hàng trăm đóa hoa đủ loại sắc màu thay nhau đua nở đang xoay chuyển theo dạng ốc xoắn, sau đó đảo ngược đầu lại chụp thẳng về phía mục tiêu ở phía dưới. Những người còn lại lẽ ra còn định ra tay, nhưng khi nhìn kỹ cảnh giới của Dương Kiệt chỉ còn cách thở dài đứng sang một bên quan chiến. Vì trong nhóm cảnh giới cao nhất cũng chỉ là chân nguyên tầng thứ 9, cho dù Dương Kiệt có đứng yên cho đánh tới Tết Congo cũng chưa chắc khiến anh ta bị chảy ra nữa là. Cuộc chiến này chỉ dành cho kẻ mạnh chân tông sư mà thôi. Võ hồn hiện giới vương quyền X4, phì lũ mỡ bụng hộ thể, mở đòn tấn công của ba vị chân tông sư có thực lực lớn mạnh hơn mạnh, thậm chí có hai người trực tiếp kích hoạt võ hồn. Dương Kiệt không dám chủ quan xem thường, trực tiếp thi triển hết toàn bộ thực lực của mình ra chống đỡ. Do quá gấp bách nên thậm chí không có thời gian biến hình nữa là. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, cái bụng phệ đáng thương thêm lần nữa vỡ tung ra khi phải hứng chịu những đòn tấn công đầy uy lực của đối phương, đặc biệt là cú đập của con gấu vàng kim khổng lồ, đập phá vỡ ngay. Gào, gào, gào, cơ thể con gấu khổng lồ đột nhiên không ngừng giật lùi về phía sau, miệng gào lên những tiếng gào thét đầy đau khổ tựa như vừa bị trúng đòn vậy. Hiệu ứng phản đam kích hoạt. Biến hết cho ta, cơ thể xoay chuyển 360 độ tại chỗ, vung chùy quét tan những đóa hoa đủ loại màu sắc, đồng thời đánh bật đường tứ ra xa, ha ha ha, biết tay ta. Cái gì, bằng Phực, trong lúc Dương Kiệt tỏ ra dương dương tự đắc khi hóa giải đòn tấn công của ba đối thủ, đột nhiên sau gáy cảm thấy ớn lạnh xương sống, thậm chí không kịp quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào, mang theo tư thế. Chó vồ phân, té ngã sấp mặt xuống đất, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra. Dương Kiệt mang theo ánh mắt như muốn giết người chở người quay đầu nhìn chằm chằm vào tên khốn đã cắn lén mình. Tư Mã Phong Vân, thì ra ngay sau khi nhìn thấy võ hồn của mình bị đẩy lùi, lập tức thu lại nó vào trong người, ngoài ra biết rõ hai đòn tấn công còn lại chắc chắn cũng sẽ vô tác dụng đối với Dương Kiệt mà thôi. Nên đã nhanh chóng thi triển tuyệt học, Phong Vân đột biến, của mình áp sát ngay phía sau lưng anh ta, trong lúc Dương Kiệt dương tự đắc không cảnh giác trực tiếp một đấm đấm thẳng vào lưng đối phương. Nhìn thấy Dương Kiệt phun máu, nhưng sắc mặt của Tư Mã Phong Vân khó coi vô cùng. Đánh lén cộng thêm tuyệt học, Kim Cang Đại Lực Quyền của mình chỉ có thể khiến đối phương phun ra một miếng máu, thậm chí không chút trọng thương, hài lòng mới là lạ, cũng phải thôi, Dương Kiệt kích hoạt võ hồn cộng thêm đã từng phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả, sức phòng thủ hiện giờ không có thực lực của chân tông sư tầng thứ 8 cũng đừng mong khiến anh ta bị thương được, phun ra một vũng máu đã là khá lắm rồi. Võ hồn hiện sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Đường Tứ cũng không dễ coi chút nào, đường đường một chân tông sư tầng thứ 3 thế mà bị một tên chân tông sư tầng thứ nhất đánh bay ra xa. Sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục không thể chấp nhận được. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đốm lửa màu tím đỏ nhấp nháy liên hồi, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của hắn, thanh kiếm trên tay lập tức bao phủ bởi lớp khí nóng hừng hực trên cả ngàn độ, nếu như bị chém vào, đừng nói là cơ thể máu thịt, ngay cả kim loại cũng bị tan chảy ra ngay tức khắc. Trực tiếp vung kiếm chém thẳng về phía Dương Kiệt, một tia lửa khổng lồ xuất hiện tựa như hỏa long xuất động, lao thẳng về phía trước vồ lấy con mồi. Phong Vân đột biến, khai sơn đảo hải quyền, thiên hoa loạn vũ, mở. Xung quanh Dương Kiệt lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đóa hoa màu sắc rực rỡ, hương thơm hoa sộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc choáng váng mê man, giống hệt như trường hợp của Hạ Hầu Quân từng dính chiêu của Mộ Dung Tuyết vậy. Trạng thái choáng váng chỉ trong tích tắc, Dương Kiệt nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, nhưng cũng quá đủ cho đội huyết ma tông thi triển đòn tấn công thẳng vào người anh ta rồi. Nổ, chết này, kết thúc thôi, rầm, rầm, rầm, ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng xuất hiện vụ nổ vang trời, khói bụi tung bắn ngập trời, người đứng ở bên ngoài nhất thời không thể nhìn rõ cảnh vật ở bên trong như thế nào. Chết, chết rồi chăng? Chắc thế, chúng ngay những đòn tấn công đầy uy lực của chúng ta, ngay cả tông sư tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng phải tan xương nát thịt, huống chi hắn chỉ là một tên tông sư quèn chứ. Lâm Nhi tỏ vẻ không chắc chắn, Lý Nhí tự hỏi, còn Đường Tứ mang theo vẻ mặt đầy tự tin tự đắc cười nói. Nhóm người quan chiến ở phía xa mang theo vẻ mặt tiếc nuối không lỡ, cũng có người lộ ra vẻ thản nhiên thậm chí là phấn khích. Chỉ duy nhất mỗi Diệp Thiên Hành và Tư Mã Phong Vân díu chặt lông mày nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ nổ. Cái quỷ quái gì thế này? Hình như là tòa tháp bằng vàng, ở đâu đột nhiên xuất hiện vậy? Chẳng lẽ là, đợi tới khi khói bụi bay tan ra hết, cả nhóm giật mình bất ngờ khi phát hiện một tòa tháp toàn thân khảm vàng xuất hiện ngay chính giữa cái hố được tạo thành bởi những đòn đánh đầy uy lực của bộ ba lúc nãy. Chỉ thấy thân tháp đột nhiên run mạnh một cái, từ dưới hố từ từ bay thẳng lên không trung, ngay sau đó là hình bóng của Dương Kiệt từ dưới hố từ từ bước ra, tay cầm lấy một vật thể lạ mắt mà người của huyết ma đạo chưa từng nhìn thấy qua. Thông báo nghỉ Tết, up xong chép này mình sẽ tạm dừng không up tiếp nữa, đợi qua Tết xong mới tiếp tục trở lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua rất nhiều ạ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ạ, cách chương.